Phàm giới tiền tôn tập 30. Sau khi đem tiền tệ hệ thống thu thập đủ, Thôi Hằng liền trở về Phong Châu phủ thành. Sau đó, lệnh cho Ngô Dận vẫn đang một mực trầm bề nghiên cứu đại đồng tập qua đây. Sư quân, ý của ngài là để cho ta đi tạo phản sao? Ngô Dận sau khi nghe được lời nói của Thôi Hằng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền cảm thấy hết sức hưng phấn. Hắn từ trước đến giờ là người hâm mộ trung thành của Hồng Vũ Thiên Vương. Lúc trước khi làm trợ lý Phong Châu cũng đã thử thực hiện chính lệnh của Hồng Vũ. Nhưng mà vị bị vướng bởi thế lực địa phương ngăn trở, cũng với bản thân cũng chưa học xong cách làm của đại đồng tập, nên vẫn chưa thể chân chính thực hiện được lý tưởng trong lòng của hắn. Sự xuất hiện của Thôi Hằng khiến cho hắn thấy được sự hy vọng hoàn toàn mới. Vì vậy khổ tâm nghiên cứu, suy nghĩ muốn bộc lộ tài năng, không nghĩ tới cái cơ hội này đã tới rồi. Không sai, một ít ngày nữa ta phải rời đi, người có thể tự mình tìm người để phụ tá. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, trăm năm sau ta sẽ kiểm tra thành quả của ngươi. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn đã hiểu rõ ràng tính cách của Ngô Dận. Đây là một người am hiểu nghiên cứu lý luận, làm việc trầm ổn, cũng nắm giữ lý tưởng cao xa, tự thân lại không có năng lực thống soái gì. Một người như vậy cũng không thích hợp tự mình khởi binh tạo phản, thích hợp làm một tên phụ thần hơn, đi trợ giúp dạy dỗ cho một vị thống soái chân chính. Đa tạ sứ quân. Ngô Dận mừng rỡ không thôi, đây chính là chuyện hắn luôn muốn làm. Trong 100 năm này, ta sẽ đem Hồng Vũ kiếm cho người mượn. Thôi Hằng mở ra bàn tay, Hồng Vũ kiếm liền trực tiếp nhảy ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng kiếm rèo khe khẽ. Nó cũng đang hưng phấn. Nó từng đi theo Hồng Phú Quý chinh chiến thiên hạ, chém chết thần cảnh, cho dù là sau đó mới tạo ra linh tính, nhưng dấu vết chiến đấu của cỗ binh khí này vẫn khó mà xóa đi được. Địa phương thích hợp với nó nhất vẫn là chiến trường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chinh chiến trên chiến trường chính là đường tu hành của Hồng Vũ Kiếm. Hồng Vũ Kiếm. Ngô Dận tức thì kích động đến cả người phát run, cúi người bái lại trên đất, cao giọng nói. Ngô Dận nhất định không phụ sư quân nhờ cậy. Nhờ sư quân trăm năm sau nhìn lại, thế gian này sẽ là một thời đại thái bình thịnh thế. Sau khi an bài xong cho Ngô Dận, Thôi Hằng lại lặp lại huệ thế một lần nữa. Sau đó cũng không tiếp tục làm gì, một mực ở trong nội đường nha môn phủ châu mục. Nhưng ở bên ngoài căn nội đường này lại có thể rõ ràng cảm giác được một luồng khí thế biến hóa. Khí thế này rõ ràng càng lúc càng phát ra bao la và rộng lớn, sâu không lường được. Sau 3 ngày, vị địa tiên kia của Chu Thiên Tỉnh Đấu Các đã đến nơi đây. Hắn tên là Khuê Chính, tuổi tác đã vượt qua 300 tuổi, nhìn bộ dáng khoảng 70-80 tuổi, già lọm khọm. Bởi vì thiên nhân của thiên khư giới không thông thường xuyên lộ diện, địa tiên chính là cao thủ hàng đầu thường thấy nhất, cũng đã trở thành võ giả cao tầng tiếp xúc nhiều hạng công việc nhất. Vì vậy chức vụ của Khuê Chính không thấp, là trưởng sự ngoại vụ của Chu Thiên Tỉnh Đấu Các. Ngay thương ở thiên khư giới cũng coi là một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Nhưng mà khi đối mặt với Thôi Hằng, biểu hiện của hắn vô cùng cung thuận, hơn nữa còn là thật lòng thật ý mà cung thuận, cũng không chỉ là diễn trò mặt ngoài. Theo như Khuê Chính, Thôi Hằng chính là tồn tại tối cao, có thể một mình tiêu diệt chín đại tiên môn. Chính mình biểu hiện cung kính như thế nào đi chăng nữa cũng là bình thường thôi. Khuê Chính bái kiến thượng tiên. Vị lão địa tiên này run run rẩy rẩy hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Thượng tiên, ngày mai chính là hạn chót kỳ hạn trở về thiên khư giới. Xin hỏi chúng ta có thể trở về hay không? Mặc dù Thôi Hằng sẽ đáp ứng để cho bọn hắn trở về ở ngày cuối cùng, nhưng người của Chu Thiên Tỉnh Đấu Các không có một ai dám đi ra không từ giã, rất sợ chọc cho Thôi Hằng không vui. Dù sau khi ở quận thành Lang Sa, bọn họ cũng đều thấy qua uy năng của Thôi Hằng rồi. Trở về đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Có điều các ngươi phải mang thêm một người trở về. Thượng tiên cứ nói. Huệ Chính một bậc cùng kính đáp. Huệ Thế, đi ra đi. Thôi Hằng nói hướng bên cạnh. Ngày sau đó, chỉ thấy Huệ Thế tràn đầy tinh thần từ trong phòng bên cạnh bước ra, hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Bài kiến sứ quân. Đây là sao? Huệ Chính tức thì bỗng nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Huệ Thế, run sợ tới cực điểm, run giọng nói, thiên nhân à. Hắn từng gặp qua Huệ Thế, rõ ràng nhớ là tên tùy tùng này của Thôi Hằng, ở mấy ngày trước còn chỉ là một nội cảnh nho nhỏ. Ngay cả nhân tiên đều không phải, làm sao đột nhiên liền trở thành thiên nhân rồi. Đây là trực tiếp từ phàm giới tăng lên tới cảnh giới đệ tam của tiền giới đấy. Trên đời này lại còn có thần thông như vậy, có thể trong mấy ngày ngắn ngủi tạo ra được một vị thiên nhân. Tu vi dạng gì cảnh giới dạng gì mới có thể làm được chuyện khó mà tin nổi như vậy? Cảnh giới đệ tứ của tiền giới hay là cảnh giới đệ ngũ? Khuê Chính hít sâu một hơi, đầu đã thấp nay càng thấp hơn, thái độ cũng càng thêm cùng thuận. Hắn lúc này mới ý thức được vị thượng tiên trước mắt mình này có lẽ trong tưởng tượng của hắn còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Ngày mai người cùng Khuê trưởng sự đi thiên khư giới. Thôi Hằng nói với Huệ Thế sớm an bài người đi thiên khư giới, đây là dự định hắn sớm đã quyết định, cố ý đem chủ thiền tình đấu các lưu lại cũng là vì cái công dụng này. Dù sao đối với hắn mà nói, thiên khư giới cuối cùng là một nơi xa lạ, tràn đầy bất ngờ và nguy hiểm, sớm phải một người đi qua dò đường, đây là rất cần thiết. Thuận tiện còn có thể đi dò ra một chút tình huống của Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh. Vì vậy, hắn tiến hành cường hóa đối với Huệ Thế, ngoại trừ đem cảnh giới tù vị tăng lên tới thiên nhân, còn ngưng tụ cho một con cửu hỏa viêm long trúc cơ trung kỳ. Sau khi thất tỉnh viên mãn, Thôi Hằng đối với tu luyện cửu hỏa viêm long đạt được một chút tiến bộ nho nhỏ, có thể ngưng tụ hai con cửu hỏa viêm long trúc cơ trung kỳ. Xin nghe theo lệnh của sứ quân. Huệ Thế cung kính nói, tự nhiên là hoàn toàn không cảm thấy cái nhiệm vụ này có nguy hiểm gì. Đây là bởi vì hắn sớm đã nhận định vị trí vai trò của chính mình là một cây đào sắc bén. Thôi Hằng chỉ hơi hướng nơi nào, hắn liền chém về phía nơi đó, sẽ không có chút do dự nào hết. Khuê Chính ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn chưa từng thấy qua thiên nhân cùng thuận như vậy, nghe lời răm rắp như vậy. Nhất định là một kiện tiền bình cấp thiên nhân còn sống. Lùi ra đi. Thôi Hằng khoát tay nói. Sáng ngày hôm sau, Khuê Chính liền dẫn người của chủ thiền tinh đấu các cùng Huệ Thế mở ra cánh cửa vượt giới thiền khử giới, biến mất nơi nhân gian. Sau khi Thôi Hằng đem chức vị châu mục giao cho Lưu Lập Đào tạm thay mặt, cũng để cho Trần Đồng tạm thay mặt làm trợ lý phong châu, lại đợi hai ngày, thời gian liền qua một tháng mới. Ngày thứ nhất đầu tháng, hắn liền hạ chỉ thị cho hệ thống. Mua thẻ trải nghiệm động thiên một tháng, cùng thẻ trải nghiệm tăng thời gian động thiên. Tiền trừ 25 triệu. Thẻ trải nghiệm động thiên một tháng, sau khi mua bản phục vụ cao cấp này, có thể liên tục dừng lại ở thế giới động thiên thời gian một tháng. Số ngày thực tế là lấy ngày còn thừa lại trong tháng đó, cùng với ngày tháng mua làm chuẩn, mỗi 3 tháng có thể mua một lần, giá mua 10 triệu điểm một lần. Thẻ trải nghiệm tăng thời gian ở động thiên. Trước khi mua phục vụ cao cấp này, cần mua thẻ trải nghiệm động thiên một tháng trước. Có thể, ở trên cơ sở vốn có kéo dài thời gian, giá mua 15 triệu điểm. Chúc mừng ngài, tiểu phí mua thành công, thẻ trải nghiệm đã bắt đầu tính giờ, mới kịp thời tiến vào động thiên. Tôi hằng nhìn số lượng tiền hệ thống chợt giảm xuống. Mặc dù biết đây là hy sinh cần thiết, nhưng vẫn không khỏi có chút đau lòng. Chẳng qua vì có thể an toàn đột phá, hết thảy các thứ này đều rất đáng giá. Không có địa phương nào an toàn hơn thế giới động thiên, lại càng thích hợp hơn dùng để dựng dục nguyên anh. Ngay tại lúc hắn dự định mùa 60, thế giới đình tán để mà tiến vào động thiên, bắt đầu bế quan, bỗng nhiên là nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài, tiến hành một lần tiêu phí hạn mức lớn, phát động khen thưởng đặc biệt, chỉ cần lại tiêu phí 75 triệu tiền nạp, lập tức có thể được một tấm thẻ tặng phẩm, chuyến du lịch động thiên 10 ngày. Xin hỏi, ngài có tiếp tục tiêu phí hay không? Cút ngay! Đây là học tự ai chứ? Mùa 60 thế giới đỉnh tán. Thôi Hằng trực tiếp dứt khoát hạ chỉ thị cho hệ thống. Tiền trừ 60.000. Bầu trời rộng lớn, biển bay cuồn cuộn, còn có vầng mặt trời phóng ra ánh sáng cùng nhiệt lượng phụ tận kia, lần nữa xuất hiện trước mắt của Thôi Hằng. Nơi này đã là ở bên trong thế giới động thiên. Ở phía dưới là lục địa trung tâm của động thiên, cũng là nơi hắn từng sinh sống. Bên ngoài lục địa chính là một mảnh biển khơi mênh mông vô biên vô hạn, có từng tòa tảo linh tinh rải rác ở các trên. Lần trước lúc Thôi Hằng tiến vào, liền phát hiện phía trên những hòn đảo này sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, còn có một ít hòn đảo sương mù bao phủ, tản ra đủ loại đủ kiểu hào quang vô cùng thần dị. Chẳng qua là lần đó tới đi vội vàng, hắn cũng chưa đi qua dò xét cặn kẽ, cũng không có nhận ra được tình huống khác thường gì. Nhưng mà lần này thì khác, Thôi Hằng lại cảm thấy điểm đặc biệt của những hoa cỏ này, lẩm bẩm nói. Những hoa cỏ này lại có linh tính, đào nhỏ càng đến gần lục địa, linh tính của hoa cỏ phía trên liền càng nồng đậm hơn. Linh tính những hoa cỏ này cực độ yếu ớt, ngay cả 1% của hồng vũ kiếm cũng không có. Nếu như không phải vì bây giờ, thất tình của hắn đã viên mãn, sắp bắt đầu dựng dục nguyên anh, cũng không phát hiện được linh tính yếu ớt tới như vậy. Nhưng cho dù linh tính yếu ớt như vậy, cũng mang ý nghĩa những kỳ hoa dị thảo này đã không còn đơn thuần là thực vật, mà là một loại sinh mệnh có trí tuệ, hình thức ban đầu. Chỉ có điều cái hình thức ban đầu này, nếu muốn chân chính phát triển thành sinh mệnh có trí tuệ, thì cần thời gian cực kỳ dài, có thể là mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy vạn năm, thậm chí là còn lâu hơn. Thân hình của Thôi Hằng thoát cái liền đi tới bên trên một đảo nhỏ, khoảng cách gần với lục địa nhất. Hắn mới vừa hạ xuống, hoa cỏ phía trên liền hơi cong, phảng phất là đang cúi đầu quỳ lại, đồng thời cành lá cũng có chút run rẩy như là đang e sợ cái gì đó. Quả nhiên có linh tính yếu ớt, đây là bản năng sợ hãi uy áp mạnh mẽ của linh tính. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thu liễm khí tức kim đan trên người. Những hoa cỏ này ngay lập tức liền khôi phục bình thường. Lúc trước khi ta tới đạo nhất cung liền có cảm giác sau khi đột phá đến nguyên anh kỳ có lẽ sẽ có năng lực giao phó linh tính cho vật chết, nên cũng có thể dùng để tăng cường linh tính của những hoa cỏ này. Chỉ cần linh tính đủ cường đại, những hoa cỏ này liền có hy vọng tạo ra trí tuệ, trở thành sinh mệnh có trí tuệ chân chính trên ý nghĩa. Đây có tính hay không là ban cho trí tuệ. Chờ sau khi dựng dục nguyên anh, ngược lại là có thể thử một lần. Sau đó, hắn liền rời đi hòn đảo này, trở lại trên đất liền, đồng thời lại tiêu phí 120.000 tiền tệ, mua quyền sử dụng phúc địa đạo cung cùng sơ cấp tĩnh thất 60 ngày. Đột phá cảnh giới nhưng là đại sự, điều kiện tu luyện tất nhiên phải kéo căng mới được. Sau khi làm xong những chuẩn bị này, Thôi Hằng liền đi tới bên trong tĩnh thất phiên bản gia cường, ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, thần thức thu liễm rồi nhập định. Cảm giác thật giống như có kim quang vô cùng vô tận chiếu vào, tràn đầy khí tức bất hủ bất hoại. Bốn phía quấn quanh ánh sáng khí sắc do thất tình chúng sinh ngưng tụ thành, trên cả chỗ giao hội có một ít hạt giống linh tính đang dựng dục. Bên trong đan điền của Thôi Hằng, kim đan bắt đầu xoay tròn nhưng lại tạo thành một cái vòng xoáy hút lấy ánh sáng thất tình chung quanh. Ánh sáng hội tụ thất tình của chúng sinh chậm rãi dùng nhập vào bên trong kim đan, lại hội tụ đến viên hạt giống linh tính ở hạch tâm kim đan. Bản nguyên của loại hạt giống linh tính này chính là thần hồn của Thôi Hằng. Ngày xưa, lúc ngưng kết kim đan, Thôi Hằng lấy thần hồn đại biểu cho thiên, lấy biển đại biểu cho địa. Chính mình ở chính giữa là nhân, tạo thành khái niệm tam tài. Lấy khái niệm tam tài này kết nối cùng đại thiên địa ngoại giới, tiến tới đan dệt quy tắc thiên địa, để cho thần hồn mượn sức mạnh thiên địa đốt lên nhân hỏa, cuối cùng đem biển đạo cơ vô biên nung thành kim đan. Luồng chân hỏa đầu tiên thần hồn đốt ra kia chính là bộ dáng ban đầu của hạt giống linh tính này. Vì vậy trên bản chất, hạt giống linh tính cũng không phải là một hạt giống bình thường, mà là một đoàn chân hỏa. Một đoàn chân hỏa thần hồn dưới sự bồi bổ của thất tình chúng sinh mà ra đời linh tính. Vì vậy, sau khi ánh sáng thất tình bị hút vào trong kim đan, ngay lập tức sẽ bị đoàn chân hỏa này đốt đi, hóa thành chất dinh dưỡng cho hạt giống linh tính. Đồng thời, bị đốt còn có pháp lý quy tắc đan dệt bên trong kim đan. Đây là bản chất của lực lượng kim đan, cũng là nguồn gốc pháp lực của Thôi Hằng, hiện tại cũng bị đốt, bồi bổ hạt giống linh tính. Ngay cả bất hủ kim đan, tinh quan trọng nhất của kim đan, cũng đều là đầu nhập vào bên trong hạt giống linh tính, cùng đoàn chân hỏa kia dung hợp lại cùng với nhau. Cũng tức là nói, Thôi Hằng lúc này chỉ còn một bộ thân thể kim cương bất hoại, ngay cả bất hủ kim tính cũng không còn. Chỉ cần có người tới đánh lén, phá hủy thân thể của hắn là có thể trực tiếp giết chết hắn. Đương nhiên, thân thể Thôi Hằng vẫn còn đặc tính kim cương bất hoại, coi như là có cường giả có thể so với kim đan đại thành tự đánh đén cũng chưa chắc có thể phá hủy được. Nhưng mà hết thảy lực lượng trong cơ thể hắn đều đã bị chân hỏa nung lên, hóa thành chất dinh dưỡng cho hạt giống linh tính, chính là lúc hắn vô lực nhất. Dưới tình huống như vậy, một khi bên ngoài chịu công kích, liền sẽ trong nháy mắt làm rối loạn trạng thái thiểu đốt trong kim đan trong cơ thể, có thể sẽ tại chỗ nổ tung. Đến lúc đó, coi như không có thần tử đạo tiêu, một thân tu vi hơn phân nửa cũng phải trôi theo dòng nước. Chính là bởi vì có loại trạng thái không giống với bình thường này, cho nên quá trình dựng dục nguyên anh mới cực độ nguy hiểm. Lúc đột phá nhất định phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được. Ở bên trong phúc địa đạo cung của động thiên thế giới, Thôi Hằng liền không cần lo lắng vấn đề an toàn, có thể chú tâm tập trung vào quá trình đột phá. Dần dần, chân hỏa trong kim đan bùng nổ, linh tính cũng càng ngày càng nồng đậm. Bên trong kim đan phảng phất trở thành một cái phôi thai đang dựng dục ra sinh mạng, bắt đầu có nhịp đập theo quy luật. Cùng lúc đó, tất tình chúng sinh ban đầu quấn quanh kim đan đều đã bị hấp thù luyện hóa. Ánh sáng bảy màu biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mảnh hỗn độn. Nơi này vô biên vô hạn, không ánh sáng, không hình ảnh, im hơi lặng tiếng, không có bắt đầu lẫn kết thúc. Chỉ có một viên kim đan vô cùng thuần túy đang đập lên đập xuống theo quy luật, giống như trứng gà mới đẻ đang chờ đợi phôi thai trong đó dựng dục hoàn thành. Lúc Thôi Hằng bế quan tu luyện, thế giới bên ngoài cũng đang lặng lẽ phát sinh biến đổi. Ngô Dận rời đi Trường Phong Châu Phủ, bắt đầu hành tẩu thiên hạ, tìm người thích hợp cho bản thân phò tá, đồng thời cũng đang là trải nghiệm và quan sát tình huống câu chuyện của dân chúng khắp nơi để chuẩn bị cho việc khởi nghĩa sau này. Ngô Phong An thì bị Lưu Lập Đào mời qua từ Ngọc Hoa Kiếm Các, trao tặng hắn chức quan binh tào, cũng dựa theo lý luận của Đại Đồng Tập xây dựng quân đội, coi như làm cơ sở để khởi nghĩa sau này. Toàn bộ Phong Châu đều đang tiếp tục phổ biến tần chính lệnh lúc trước Thôi Hằng lập ra. Sinh hoạt của dân chúng cũng càng lúc càng đầy dư sức sống. Cuộc sống như thế khiến cho nhà nhà chỉ biết đến Châu Mục Phong Châu, không biết đến Hoàng đế Đại Tấn. Mà ở trong triều đình Trung Châu, Ngụy Dịch lại làm ra một cái quyết định tương đối không hợp thói thường. Hắn dự định ra lệnh cho quan chức thiên hạ đi thu thập cho hắn kỳ trân dị thú, nuôi dưỡng đưa tới Hoàng Thành. Lại chọn một tòa cung điện đặc biệt để nuôi dưỡng, cũng dựa theo một ít phương pháp Bạch Hổ Đồng Tử cung cấp tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm bồi dưỡng tiền thú nhân tạo. Đây là đầu đến cuối, hoàn toàn là hành động phá của. Tiền trong quốc khố không phải để dùng như vậy đâu. Lũ quần thần tự nhiên hết sức phản đối. Trường Quyền Lương càng là trực tiếp dâng thư tư xin tử quan, hy vọng Ngụy Dịch có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có điều trước kia Ngụy Dịch đã cực kỳ cố chấp mà khăng khăng làm theo ý mình, lũ quần thần căn bản không thể khuyên đổi. Bây giờ bên người đã có thêm một vị địa tiền giúp đỡ, bàn phát chính lệnh nên không còn bất kỳ kiềm chế gì, càng không thể nào khuyên lên. Vì vậy cái chiếu lệnh này vẫn là ban xuống, thuận tiện cự tuyệt thư xin tử quan của Trưởng Quyền Lương. Quan chức các nơi sau khi nhận được chiếu lệnh đều náo loạn một hồi, không thể không chửi mắng hôn quân. Mà ở địa phương châu quận các nơi, nhờ vào hai lần trừng trị của Thôi Hằng đối với danh gia vọng tộc, quan chức chủ quản địa phương cũng bắt đầu phổ biến chính sách tương tự với Phong Châu, dân chúng sinh hoạt dần dần trở nên khấm khá. Nhưng mà trên đỉnh đầu vẫn đã treo lơ lửng một cái triều đình, không biết lúc nào sẽ rơi xuống một đạo chiếu lệnh chôn vùi cuộc sống tốt đẹp bây giờ, một ngày nào đó trở lại với quá khứ. Nhưng điều này đều là thế tục phân tranh, mà ở trên thế tục của thiên khư giới, sau khi huệ thế theo đám người chu thiên tinh đấu các phi thăng đi lên, lập tức rời đi. Hắn cũng biết rõ, chuyện ở hạ giới căn bản cũng không có khả năng giấu giếm quá lâu, rất nhanh sẽ bị bại lộ. Phải rời đi sớm, nếu không một trận đại chiến không thể tránh được. Điều này không phù hợp với mục đích Thôi Hằng để cho hắn sớm tới thiên khư giới. Vì vậy, sau khi huệ thế rời đi, chu thiên tinh đấu các liền lại giống như xưa cải trang khuôn mặt, hơn nữa bằng vào tu vi cấp thiên nhân đủ để được gạt được hết thảy võ giả cấp thiên tiên trở xuống. Sau khi trải qua một phen suy nghĩ, hắn lên đường đi tới quận Lâm Giang, khoảng cách tương đối gần. Hắn cũng không biết quan hệ giữa Thôi Hằng cùng Bùi Thanh Thư. Sở dĩ chọn đi quận Lâm Giang chỉ là bởi vì nơi đó là một trong những quận đông đúc và giàu có nhất thiên hạ, cũng là vị trí của đệ nhất thế gia, nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Theo huệ thế, đây là một nơi tốt nhất để đi hỏi dò tin tức. Bùi Việt Chi gần đây bận bịu đến rất đầu mẻ trán. Thân là một thiên tài võ học 24 tuổi, liền luyện đến nội cảnh. Hắn bị gia chủ Bùi Thanh Thư ủy thác trách nhiệm nặng nề, đảm nhiệm chấp sự cho Nạp Hiền Đường của nhà họ Bùi, phụ trách chiêu mộ cho gia tộc khách khanh thực lực xuất chúng và xuất thân trong sạch, phát triển thế lực gia tộc, đối kháng đại sự chèn ép trên các phương diện của chín họ 24 nhà cùng với chín đại thiên môn. Nhà họ Bùi ở Lâm Giang thân là đại thế gia đệ nhất thiên hạ, thực lực cực mạnh, đãi ngộ của khách khanh rất là tốt, là lựa chọn hàng đầu đến nương nhờ của rất nhiều võ giả giang hồ. Vì vậy chức vị chấp sự của Nạp Hiền Đường này thật là vô cùng thích hợp để cho người ta tích lũy danh vọng giang hồ. Bùi Việt Chi cũng biết gia chủ đây là muốn trọng điểm bồi dưỡng mình, trong ngày thường cũng rất thận trọng không để xảy ra sơ suất. Có thể thấy mấy ngày gần đây võ giả giang hồ tới kỳ danh quả thực quá nhiều, hắn đã 7 ngày 7 đêm không được chợp mắt. Coi như thân thể chịu đựng được, tinh thần cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Đây cũng là bởi vì lần kỳ hạn trăm năm này hạ giới bên kia xảy ra tai vạ. Mười mấy địa tiên của ngũ đại tiền môn, mấy chục nhân tiên hạ xuống, cuối cùng trở về không chỉ có chủ thiền tình đấu các. Hơn nữa, người của chủ thiền tình đấu các lại từ hạ giới dẫn tới một người, còn để cho đối phương tự mình rời đi, đã sớm không biết tung tích. Chuyện này khiến thiên hạ chấn động, người của chín đại tiền môn giống như phát điên, bắt đầu rung soát khắp nơi. Chỉ cần đã có người hiểm nghi hoặc không có chuỗi chỗ dựa gì, đều không tránh khỏi bị chín đại tiền bồn bắt đi vặn hỏi một phen. Điều này liền khiến cho võ giả nhàn hạ trong giang hồ cảm thấy bất an, rồi đi muốn đầu nhập vào thế gia đại tộc làm khách khanh. Trong đó, nhà họ Bùi ở Đâm Giang bên này lại là lựa chọn hàng đầu. Vì vậy Bùi Việt Trì trực tiếp liền bận bịu không chịu nổi, lại xử lý thêm một người kỳ danh liền đi về nghỉ ngơi một chút. Hắn gãi gãi tóc rối của mình, lại xoa xoa huyệt thái dương, lên dậy có tinh thần từ bên cạnh rút ra một tấm danh sách cúi đầu kiểm tra. Tên họ Trần Thế Huệ, cảnh giới thần tàng. Bên trong phúc địa đạo cung của động thiên thế giới, 47-49 ngày đã qua. Thôi Hằng Như cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt mà ngồi đó. Từ bên ngoài mà xem xét, hắn cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà bên trong đan điền cũng đã trời đất xoay vần. Lúc này kim đan trong một phiến hỗn độn kia đã kinh biến đến mức cực kỳ to lớn, gần như là gấp 100.000 lần khi trước. Mọi thứ bên trong nó càng là đã hoàn toàn bị đoàn chân hỏa kia đốt cháy hết. Có thể nói là chỉ còn lại một lớp vỏ ngoài kim đan. Linh tính càng đàn lớn mạnh đến trình độ tột đỉnh. Ở trung tâm đoàn chân hỏa đó, mơ hồ có thể thấy một cái thân ảnh trẻ thơ đang co ro. Đây là một trẻ sơ sinh toàn thân đều hiện đền ánh sáng chói lọi, không màu tinh khiết, tản ra khí tức cực kỳ trong sạch, giống như là sinh linh đã tồn tại trước khi trời đất phân khai, không có dính bất kỳ vết bẩn hậu thiên, có đạo phận lúc ban sở nhất. Trẻ sơ sinh ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, dù chẳng qua là nắm mắt nằm co ro, nhẹ nhàng hô hấp, uy năng phun ra nuốt vào đều giống như trên trăm vị người tu tiên kim đan đại thành đang toàn lực dẫn động thiên địa nguyên khí. Kim đan đến nguyên anh không thể chỉ là một đột phá trên cảnh giới tu vi, càng đã thăng hoa cực điểm trên bản chất sinh mệnh. Và lúc này, Thôi Hằng cũng đang hô hấp, phun ra nuốt vào nguyên khí, tiết tấu cùng trẻ sơ sinh trong cơ thể hoàn toàn giống nhau. Hai mắt của hắn hơi khép, lòng có cảm giác bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, bên trong đan điền như hỗn độn, đứa trẻ sơ sinh bên trong kim đan cũng đột nhiên mở mắt, co ro hai tay hai chân bắt đầu duỗi ra. Sầm một tiếng, sau một trận nổ vang có mà dùng ngôn ngữ hình dung, kim đan chỉ còn lại một tầng vỏ ngoài chợt vỡ vụn. Chỉ một thoáng, ánh sáng trong sạch tinh khiết vô cùng tận từ bên trong bắn ra, thật giống như luồng ánh sáng đầu tiên lúc thiên địa sơ khai chiếu sáng vùng hỗn độn vô biên này. Ở bên trong kim đan tàn vỡ, một đứa bé sơ sinh chậm rãi đứng thẳng lên, ngàn tỷ tầng ánh sáng chói lọi nhất thời đều giống như là tìm được chủ nhân, nhào nhào quanh quần kể bên đó. Chỉ thấy đứa bé sơ sinh này giống như một vị tôn thần khai thiên lập địa. Trong hai mắt phóng xuất ra kim quang, chỗ ánh mắt chiếu tới, hỗn độn trong nháy mắt tan rã, hóa thành hai loại khí âm dương trong và đục, tách biệt trên dưới. Lúc này, Thôi Hằng cũng đã đứng dậy, giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn trời. Trong hai mắt tương tự phóng xuất ra kim quang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Ngay sau đó, hắn cảm giác pháp lực trong cơ thể mình bắt đầu tăng trưởng gấp bội lần số. Rất nhanh thì cường đại đến một mức độ khó mà có thể diễn tả bằng ngôn từ. Vạn pháp vạn đạo trong thiên địa đều bắt đầu cộng hưởng cùng pháp lực của hắn. Bên trong cả tòa tế giới động thiên hiện đầy ánh sáng vàng. Nhiều đóa hoa sen màu vàng từ hư không nở rộ ra. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang ăn mừng một vị nguyên anh mới sinh ra. Mà ở bên ngoài thế giới động thiên này, vô số sinh linh đều mắt đầy khiếp sợ, nhìn về phía bầu trời. Các loại dị tượng hiện lên mỗi một góc xó xỉnh của viên tinh cầu này. Bong bong bong. Cùng lúc đó, bên tai mỗi một người đều truyền đến âm thanh rung động rất nhỏ. Đây là cả viên tinh cầu đang khẽ run lên. Sau khi Lưu Lập Đào đảm nhiệm châu mục tạm thời, mỗi ngày đều ở trong nha môn phủ châu mục xử lý chính sự. Công văn cầu quận, các nơi trình lên, phàm là cần hắn tự mình phê duyệt thì gần như trong vòng 6 canh giờ sẽ xử lý xong, sau đó sẽ gửi đi, hiệu suất cực kỳ nhanh. Dù sao lúc trước khi Thôi Hằng đảm nhiệm châu mục đều là ánh mắt tùy tiện đảo qua, là có thể đem tất cả công văn nhìn xong. Từ khi thu công văn đến khi phê duyệt rồi hoàn thành gửi đi, toàn bộ quá trình không tới thời gian một chén trà uống. Lưu Lập Đạo tự nhiên không làm được loại hiệu suất này, nhưng hắn vẫn cố gắng đạt tới gần bằng Thôi Hằng. Hôm nay là ngày thứ 49 Thôi Hằng rời đi. Hắn vẫn ở trong trạng thái vô cùng bận rộn. Các nơi trong phòng châu vạn vật đổi mới, mỗi ngày công văn trình lên đều quá nhiều. Rốt cuộc, đến lúc hoàng hôn, Lưu Lập Đạo cuối cùng là đem công văn hôm nay xử lý hoàn tất, được thêm một chút thời gian nhàn rỗi. Hắn đứng dậy, duỗi người thả lỏng một chút, ánh mắt nhìn về phía nắng chiều bên ngoài, lẩm bẩm nói: Sứ quân khi nào có thể trở về đây? Nếu không, bộ thân thể này của ta sắp tàn mất rồi. Bong bong. Vừa lúc đó, Lưu Lập Đào bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân mình xuất hiện cảm giác chấn động rất nhỏ. Điều này làm cho hắn tức thì vô cùng cảnh giác. Là động đất sao? Nhưng mà ngay sau đó, Lưu Lập Đào lại cảm giác có gì đó không đúng. Cô cảm giác chấn động này hết sức nhỏ bé, chẳng qua là khiến cho nước trong trà trong chén dừng lên một ít rung động mà thôi, cũng không có tính phá hoại thực chất gì. Hơn nữa, trong lúc chấn động này xuất hiện, hắn phát hiện trong tòa nha môn phủ châu mục mình đang ở này, không hiểu sao có thể sáng hơn rất nhiều. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa mới nhìn một chút, con mắt của hắn liền cứng lại. Chỉ thấy bầu trời vốn dĩ có chút mờ tối, chẳng biết từ lúc nào trở nên sáng choang. Ánh sáng đỏ rực lúc mặt trời chiều ngã về tây cũng đều biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ bầu trời đều giống như biến thành ban ngày, cực kỳ sáng ngời. Đây là cái gì? Lục Lập Đạo khiếp sợ không gì sánh nổi mà đi ra nhà môn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện trên bầu trời lại vắng ngang một vầng mặt trời vô cùng sáng ngời, cùng với mặt trời chiều đang lặn về tây tôn nhau lên hết sức rực rỡ. Hai mặt trời cùng tồn tại, đây là loại dị tượng gì? Chấn động của đại địa vẫn còn tiếp tục, kéo dài không ngừng. Trên trời lại xuất hiện dị tượng như vậy. Sư quân lại không có ở đây. Đây là sắp xảy ra đại sự gì sao? Trong lòng của Lưu Lập Đào khẩn trương hẳn lên, vội vã rời đi nha môn phụ trợ mục, đi phủ trợ lý tìm thần đồng. Thật ra thì vào lúc này, bách tính toàn bộ 10 bộ châu Đại Tấn, cùng với 25 châu còn lại, đều đã chú ý tới dị tượng trên bầu trời. Vầng mặt trời thứ hai này giống như là cùng lúc tồn tại trên bầu trời khắp mọi ngõ ngách xó xỉnh trên viên tinh cầu này. Bất luận thân ở chỗ nào đều có thể rõ ràng nhìn thấy dị tượng trên trời. Coi như là tiên dân từ xa xưa sinh sống trên các hòn đảo ở đại dương mênh mông vùng hải ngoại đều có thể nhìn đến. Hơn nữa, sau khi cảnh tượng hai mặt trời cùng tồn tại này xuất hiện, dị tượng giữa thiên địa vẫn còn chưa đình chỉ, vẫn còn đang biến hóa. Ở bên dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, từ khi hiện ra kim quang nhàn nhạt từ trong hư không lan tràn ra ngoài, một tầng đem một tầng mà quanh quẩn ở chung quanh mặt trời bao phủ vạn trượng, giống như là mây ngũ sắc của tiên thần trong truyền thuyết. Và sau khi tử khí quấn quanh lan tràn ra, nhóm người phía dưới lại nhìn thấy phía trên những tử khí này lại có hình ảnh một tòa cung điện khổng lồ. Ánh sáng chói lọi màu tử kim cũng hướng về phía trên hư ảnh tòa cung điện này hội tụ lại. Đây là cung vàng điện ngọc, là tử phủ, là nhà của thần tiên. Thời khắc này, bất luận là dân chúng tầm thường hay là võ giả giang hồ, hoặc là nhà giàu quyền quý, hoặc là thần cảnh tuyệt đỉnh, bất luận là người ở phương nào, toàn bộ đều không tự chủ được sinh ra cảm giác sùng bái trong lòng. Cùng lúc đó, hào quang trên kim điện tử phủ rơi vãi xuống mỗi một góc xó xỉnh của viên tinh cầu này, khiến cho mọi người sinh ra một loại cảm giác bình an, coi như là đại địa dưới chân vẫn tiếp tục rung động cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy hoảng loạn. Trên đỉnh Thiên Nhất Phong ở Đông Hoa Sơn, Trừng Do Minh nhìn dị tượng trên trời mà không chớp mắt, nhìn vầng mặt trời tử kim chỉ khí bừng bừng treo trên cao không trung, kích động đến toàn thân run lên. Tử khí dày đặc không trung, có thánh hiền ra đời sao? Thượng tiên, đây là mới đột phá sao? Cảnh giới đệ ngũ của tiên giới, trên đời thật sự tồn tại cảnh giới đệ ngũ của tiên giới sao? Sau đó, hắn căng cường thu điểm tâm thần, vội vội vàng vàng gọi Chu Hoàng Dịch qua. Hoàng Dịch à, lập tức chuẩn bị hậu lễ theo sư phụ đi Trưởng Phong châu phủ một chuyến, chúc mừng thượng tiên lại có đột phá, tự khí quấn quanh thân thành thánh hiền tôn sư rồi. Trường Sơ mình trực tiếp làm ra quyết định, chỗ dựa như vậy phải gắng sức mà ôm lấy, mình nhất định phải trở thành người đầu tiên đi đến chúc mừng. Lúc này Chu Hoàng Dịch cũng bị dị tượng trên bầu trời làm cho hết sức kinh hãi, không nhịn được mà dò hỏi: Sư tôn à, cảnh giới vị thôi thượng tiền kia rốt cuộc cao siêu bao nhiêu? Cái dị tượng này quá ghê gớm rồi. Trường Sơ Minh nghe vậy hơi nghĩ ngợi, chỉ bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: Rất cao đấy, sợ rằng so với trời còn cao hơn rồi. Trên núi Thương Thành, đông đảo đệ tử phái Tiên Hà cũng đều đi ra. Toàn bộ đều vô cùng chăm chú nhìn bầu trời, trong nội tâm vô cùng vui mừng. Là sư tổ sao? Trình Nam Huấn mắt thán phục nhìn dị tượng trên trời. Dị tượng bây giờ làm cho cả thiên địa đều đang chấn động, để cho đại địa dưới chân chúng ta đều run lên. Chỉ có thái sư tổ đột phá mới sẽ xuất hiện dị tượng như vậy thôi. Liệu Y Vân đứng ở một bên, nhìn về phía dị tượng, trong ánh mắt cũng tràn đầy thán phục. Đây chính là thái sư tổ so với trời còn cao hơn đấy. Đường tu hành của sư tổ đã không phải là chúng ta có thể suy đoán. Trịnh Nam Huân mỉm cười rồi nói. Chúng ta thân là đệ tử, làm hết sức nghĩa vụ của mình là được rồi. Chuẩn bị một chút đi, đi Phong Châu Phủ Thành chúc mừng sư tổ nào. Hoàng thành Trung Châu, Nguyễn Dịch còn đang suy nghĩ làm cách nào để tiêu hao lực lượng triều đình, để cho việc tạo phản sớm thành công. Lúc này, đang một mặt kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Tiên Đồng, cái dị tượng này là thượng tiên sao? Hắn nhìn về phía Bạch Hồ Đồng Tử đang bên cạnh. Không biết. Bạch Hồ Đồng Tử lắc đầu một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi, mà nhìn dị tượng trên trời, lẩm bẩm nói. Dị tượng có phạm vi bao phủ rộng như vậy, quá quá trường đi. Ta chưa từng nghe qua, thậm chí ngày càng nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Coi như là thiên tiên đột phá trở thành thiên quân, hoặc là võ giả Phật môn chứng đạo Phật Đa, cũng chưa từng xuất hiện qua. Loại dị tượng trình độ như thế này, quy mô này quá lớn rồi. Nếu như đây là vị thượng tiên kia, hắn đây là đã bước lên cảnh giới đệ tứ của tiên giới rồi sao? Không thể tưởng tượng nổi, ta từ trước đến giờ đều cho là cảnh giới đệ tứ cũng chỉ là giả dối. Không nghĩ tới thật sự có người tu đến. Năm người thiên cư giới kia, nếu mà thấy được dị tượng này, phòng trừng cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. À không đúng, cũng có thể sẽ bị hù chết tại chỗ chứ. Dị tượng bao phủ phạm vi cả một cái tinh cầu, một mực đang kéo dài ra. Bởi vì Thôi Hằng vẫn còn đang tu luyện. Mặc dù 49 ngày đã qua, Nguyên Anh đã dựng dục hoàn thành. Hắn cũng đã không còn ở trong trạng thái yếu ớt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Thôi Hằng có thể kết thúc bế quan. Sau khi Nguyên Anh hiển hóa ra, còn gần ngưng tụ tử phủ, coi như chỗ ở của Nguyên Anh. Đồng thời cũng là chỗ cho Nguyên Anh lớn lên. Vị trí mở ra tử phủ không phải ở đan điền, mà là ở nê hoàn cung trên đỉnh đầu. Vậy thì cần dùng 9 ngày để thăng dương thần. Nguyên Anh từ bên trong kim đan dựng dục, vốn đã bản chất thuần dương, lại cùng với thần hồn hợp nhất, trở thành gốc rễ của thần hồn. Vì vậy Nguyên Anh cũng có thể xưng là dương thần. Dưới sự thao túng của Thôi Hằng, Nguyên Anh sơ sinh giang hai tay ra, một tay nắm chặt khí trong, một tay nắm chặt khí đục, khoanh chân ngồi xuống một cách tự nhiên, hai tay nắm thành một cái pháp ấn thái cực. Sau đó thuần dương kim quang quanh thân của nó đại thịnh, dưới thân hội tụ nổi lên hào quang mọc tử kim. Toàn bộ Nguyên Anh bắt đầu hướng lên cao phi thăng, để có thể nói là ở bên trong cơ thể tiến hành một lần phi thăng lên trời. Nếu hoàn cung ban đầu là một mảnh hỗn độn, nhưng mà từ khi Nguyên Anh dùng thuần dương kim quang chiếu rọi, trong nháy mắt liền phân ra rõ ràng trong và đục. Nguyên Anh cũng mở ra hai tay, để cho khí trong cùng khí đục bay ra, dung hợp cùng vùng trong và vùng đục ở nề hoàn cung. Rầm một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giống như là khai thiên tích địa. Trong đêm hoàn cung chợt xuất hiện một tòa kim điện tử phủ. Nguyên Anh ngồi ngay ngắn trong đó một cách tự nhiên. Vào lúc này, Thôi Hằng rốt cuộc cũng cảm giác cảnh giới của mình đã viên mãn. Pháp lực vô cùng tận bắt đầu phun trào. Bản chất sinh mạng bắt đầu thăng hoa đến cực điểm. Vô số pháp tắc đại đạo thật giống như là hội tụ thành đại dương. Trong cảm giác hiện tại của hắn bây giờ, rõ ràng là hắn có thể ngao du tự do tại trong đó. Từng cách thần thông vốn dĩ chưa từng có tự động hiện ra, phảng phất giống như bản năng trời sinh đã có. Dương thần pháp lực vô biên tự tại, Nguyên Anh thần thông quảng đại hoàn thành. Cùng lúc đó, trên bầu trời ngoại giới, hư ảnh kim điện tử phủ phía trên mình ngũ sắc cũng chợt ngưng tụ lại, nhưng để trở thành một tòa phủ điện phủ đệ thật sự tồn tại. Thôi Hằng trong lòng có cảm giác, toàn cái điện biến mất bên trong thế giới động thiên. Trong chớp mắt tiếp theo, cửa chính của tòa kim điện tử phủ trên bầu trời, ngoại giới kia ầm ầm một tiếng mở ra. Thôi Hằng toàn thân được bao phủ trong hào quang bầu tử kim từ bên trong đi ra. Thời khắc này, thân ảnh của hắn hiện rõ trong mắt tất cả sinh linh trên viên tinh cầu này, ấn tượng sâu sắc in dấu trong lòng bọn hắn. Vô số người kìm lòng không được mà hướng lên trời lễ bái như đại thiên thần. Thôi Hằng lăng không đứng đó, tầng tầng dị tượng phía sau từng chút một dung nhập vào trong cơ thể hắn, tiến một bước làm vững chắc tử phủ nguyên anh. Vừa lúc đó, hắn như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bên ngoài bầu trời, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng khí quyển cùng hư không thâm thúy, rơi vào trên mặt trăng bên ngoài tinh cầu. Trên mặt trăng có thứ gì đó. Tôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, khẽ nhíu mày. Sau khi trở thành nguyên anh, bản chất sinh mệnh của hắn lần nữa được tăng lên, năng lực cảm giác đối với pháp tắc đạo vận cường đại cực kỳ. Lúc trước bởi vì khoảng cách quá xa, không có nhận được dị trạng kia, bây giờ đã có thể dễ dàng cảm giác được. Quy tắc ở phụ cận mặt trăng rõ ràng có dấu hiệu vặn vẹo. Trong có mức độ vặn vẹo cũng không tính là lớn, chỉ đại khái tương đương với mức độ kim đan hậu kỳ. Cự ly kim đan đỉnh phong đều cách xa không ít. Trong lòng tôi Hằng không khỏi thầm nói, xem ra vũ trụ mênh mông quả thật có quá nhiều điều không biết cùng nguy hiểm. Đã có sức mạnh tương đương với kim đan hậu kỳ, vậy thì vô cùng có khả năng tồn tại sức mạnh tầng thứ cao hơn. Quyết định không có tùy tiện đi vũ trụ tinh không của ta khi trước là chính xác. Có điều sau khi trở thành nguyên anh rồi, chỉ thăm dò tình huống mặt trăng một chút vẫn là không thành vấn đề. Đối với Thôi Hằng bây giờ mà nói, đoạn hư không giữa viên tinh cầu này cùng mặt trăng đã rất là an toàn. Một khi có bất kỳ chấn động quy tắc pháp lý dị thường nào cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Vì vậy, mới vừa trở thành nguyên anh, hắn liền phát hiện dị trạng hiện lên trên mặt trăng, đồng thời còn phát hiện thiên khư tà trùng trong vũ trụ tinh không cũng đã bắt nguồn từ mặt trăng. Trăng sáng treo cao ở bên ngoài viên tinh cầu này, phía trên đó hẳn là ẩn chứa không ít bí mật còn chưa biết. Nhưng mà Thôi Hằng cũng không có lập tức đi dò xét. Hắn dự định trước tiên làm ra một chút chuẩn bị. Đầu tiên là muốn tìm hiểu biến hóa của tự thân sau khi thành nguyên anh, đồng thời còn phải biết rõ ràng nguyên anh kỳ là phải tu luyện như thế nào, phải làm sao để tăng cao tu vi cảnh giới. Đây là những điều trọng yếu nhất, quyết định cách hành sự của chính mình sau này. Sau đó là đem một ít pháp thuật chính mình thường xuyên sử dụng ra mà tu luyện tới nguyên anh kỳ. Đây là thủ đoạn cần thiết để tự vệ. Mặc dù dò xét tình huống mặt trăng gần như sẽ không tồn tại nguy hiểm gì, nhưng vẫn là phải giữ vững cảnh giác, không thể xem thường được. Cuối cùng là đem mọi sự vụ trong nhân gian đều giao phó xong, an bài một chút. Sau khi hoàn thành hết thảy những thứ này, đã đi lên mặt trăng dò xét, rồi quyết định có đi tới thiên khư giới hay không. Dù sao tu tiên là phải hết sức cẩn trọng, đi từng bước một. Thôi Hằng không có trở lại nhà buồn phủ trầm bụng phía dưới, mà là bay lên trên, đi tới trên trời cao vạn trượng. Hắn muốn cảm nhận biến hóa của cảnh giới nguyên anh, tất nhiên phải thả ra pháp lực, ảnh hưởng quy tắc pháp lý. Nếu mà ở bên trong phố xá rậm uất, vô cùng có khả năng dẫn tới nhốn nháo không cần thiết. Hai mắt của Thôi Hằng hơi khép, thần thức chìm vào bên trong cơ thể, ngay lập tức liền cảm giác được pháp lực vô biên trải rộng toàn thân. Sau khi tu thành nguyên anh, pháp lực của hắn đã không cách nào dùng nhiều ít để mà hình dung. Đây chân chính là pháp lực vô biên vô tận. Chỉ cần nguyên anh không có bị phong ấn, không có bị tổn thương, pháp lực của hắn chính là vô tận, vĩnh viễn cũng không thể cạn kiệt. Về mặt cường độ càng là vượt qua kim đan đại thành. Thôi Hằng lúc này tiện tay là có thể chôn vùi hàng trăm, hàng ngàn tu sĩ kim đan đại thành. Cho dù là kim đan đại thành đứng đầu nhất, ở trong mặt nguyên anh sơ kỳ yếu nhất, cũng như là con kiến hôi nhỏ nhặt không đáng kể. Chênh lệch của đại cảnh giới chính là một cái hào rộng tuyệt đối không thể vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân đại cảnh giới được coi là đại cảnh giới. Ngoài trừ về mặt cường độ pháp lực, thân thể của Thôi Hằng cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tuổi thọ trực tiếp tăng vọt trên vạn năm. Hơn nữa, theo bản chất sinh mạng tăng lên, thân thể của hắn cũng có các loại thần thông tương tự như bản năng. Một cái trong đó chính là điểm hóa. Đúng như suy đoán của Thôi Hằng lúc trước, sau khi trở thành nguyên anh, hắn liền có thần thông có thể giao phó linh tính cho vật chết. Có thể trực tiếp đem vật chết điểm hóa thành tinh, thậm chí điểm hóa thành yêu quái. Trừ những thứ này ra, thân thể vốn đã chỉ có thể tích huyết trọng sinh thì cũng là một lần nữa được tăng lên. Tùy thời có thể tự phân tán thành các hạt nhỏ bé, cũng có thể tùy lúc ngưng tụ thành hình thể trở lại, có thể tự do thay đổi thân hình cùng tướng mạo. Chính là phân tán thành khí, ngưng tụ thành hình, hạt bụi nhỏ bất diệt, thiên biến vạn hóa. Ngoài ra, năng lực bảo vệ tính mạng cũng tăng lên rất lớn, chân linh bất diệt. Coi như thân thể bị hủy hết, quyền anh chôn vùi đi cũng sẽ có một luồng chân linh bất diệt, có thể chuyển thế đầu thai, trọng tu trở lại. Hơn nữa, Đặc tính bất diệt của luồng linh hồn này cực kỳ mạnh, chỉ có cảnh giới phản hư kỳ mới có thể đem hủy diệt đi. Ngay cả hóa thần kỳ đều không có cách nào chôn vùi chân linh của Nguyên Anh kỳ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần thành tựu Nguyên Anh, một người tu tiên rất khó bị giết chết triệt để. Sau khi biết một điểm này, Thôi Hằng càng tự tin đối với chuyện chính mình đi ra ngoài tìm tòi. Sau đó, chính là cần thiết biết rõ ràng Nguyên Anh kỳ phải tu luyện như thế nào. Vì vậy Thôi Hằng hạ chỉ thị cho hệ thống. Hối đoái, tiền pháp sở cấp từ nhập môn đến thăng thiên, thời gian có thể đọc 24 giờ. Tên trừ 144.000. Bên trong bộ tiền pháp sở cấp này, ghi lại mỗi cái cảnh giới phải tu luyện như thế nào, phải làm sao để đột phá. Chẳng qua là chỉ có đường lối lý niệm, cũng không có phương pháp thao tác cụ thể. Tỷ như đã lúc ở Kim Đan Đại Thành đột phá đến Nguyên Anh, Thôi Hằng liền chỉ biết cần để cho Kim Đan có linh tính, có sức sống. Nhưng phải làm sao mới có thể đạt được loại linh tính này thì đã không biết được, chỉ có thể tự tìm hiểu thôi. Vẫn là phải chờ sau khi hắn cảm giác được biến hóa tâm tình chúng sinh, có thể bồi bổ tinh khí Kim Đan, mới đi theo con đường thu thập thất tình của chúng sinh. Tu luyện của Nguyên Anh kỳ cũng giống như vậy. Đúng như Thôi Hằng tự dự đoán lúc trước, khác với trước khi Kim Đan đại thành, chỉ cần từng bước tích lũy pháp lực, truy luyện thần hồn, tu luyện Nguyên Anh kỳ từ lúc mới bắt đầu đã rất là đặc thù. Nguyên Anh mới sinh, giống như trẻ sơ sinh vừa mới xuất hiện trên thế gian, nhỏ dại yếu ớt. Đối với cái thế giới này không biết gì hết, cho nên cần phải không ngừng hiểu rõ thứ không biết mới có thể làm cho Nguyên Anh trở nên cường đại. Đây chính là phương hướng nòng cốt để tu luyện trong Nguyên Anh kỳ. Hiểu rõ thứ không biết, cái gì coi là hiểu rõ thứ không biết? Thôi Hằng đầu óc mơ hồ, thầm nghĩ trong lòng. Ta tìm tòi bí mật chính là mình không biết. Học tập võ công, pháp thuật chính mình không biết, có phải hay không đều coi như là hiểu rõ thứ không biết? Dường như vô cùng có khả năng. Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt hắn bỗng nhiên trở nên cổ quái, tìm tòi học tập. Đây không phải là quá trình lớn lên của trẻ sơ sinh sao? Nếu như quả thật là dùng loại phương thức này để tu luyện, nhất định chính là đang nuôi em bé nha. Chẳng qua đây là nuôi Nguyên Anh mình dựng dục ra. Nếu lấy cái phương hướng này kéo dài mạch suy nghĩ, thì em bé ở trong quá trình lớn lên, ngoại trừ tìm tòi cùng học tập, còn cần tự mình lĩnh ngộ một ít chuyện. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ta nếu chỉ ngây người ở một chỗ tìm hiểu ảo diệu của đạo pháp tắc, điều này tương đương cũng đã hiểu rõ thứ không biết, nhưng mà đây còn là một loại phương thức an toàn nhất. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền tiến hành thử nghiệm, nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, thần thức khuếch tán ra, cảm nhận đại đạo pháp tắc không chỗ nào không có mặt, cố gắng trực tiếp phân tích huyền bí bên trong. Nhưng hắn rất nhanh thì buông tha, bởi vì tiến độ thật sự quá chậm. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc dù có thể điều động sức mạnh của đại đạo pháp tắc, năng lực cảm nhận cũng cực mạnh, nhưng điều này cùng với việc có thể hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lấy cường độ thần hồn và năng lực phân tích của Nguyên Anh sơ kỳ, muốn dựa vào tìm hiểu đại đạo pháp tắc đột phá cảnh giới, phòng chứng thế nào cũng phải là cần thời gian mười mấy vạn năm. Hoặc là chính là tiên thánh trời sinh. Đối với đạo pháp tắc, nhìn một cái là biết, có thể dễ dàng mà lĩnh ngộ bí ẩn bên trong đó. Thôi Hằng hiển nhiên không phải là thứ người như vậy. Ngay từ lúc còn ở luyện khí kỳ, hắn cũng đã nhận thức rõ ràng sự thật rằng tư chất của chính mình có thể cũng không khá lắm. Vì vậy, hắn vô cùng thức thời mà làm ra quyết định. Vẫn là nên thử đi hai con đường tìm tòi, bí mật không biết và học tập cho giỏi. Xem ra, thiên cơ giới là không đi không được. Nơi đó với ta mà nói, có quá nhiều điều không biết. Kế tiếp là tìm tòi tình huống mặt trăng, cũng có thể nhìn xem có thể hay không để cho mặt mũi Nguyên Anh càng rõ ràng một chút. Bên trong tiền pháp sơ cấp từ nhập môn đến thăng thiên, đối với giai đoạn đặc thù khi tu luyện Nguyên Anh có miêu tả hết sức rõ ràng. Ở giai đoạn sơ kỳ, mặt mũi hình dáng Nguyên Anh thật ra thì cũng chỉ là đường nét thôi. Khi tu vi càng sâu, mặt mũi cùng hình thể và tướng mạo của Nguyên Anh cũng sẽ càng ngày càng trở nên rõ ràng. Cho đến khi tướng mạo dáng vóc Nguyên Anh trở nên hoàn toàn tương tự với tu sĩ, liền ý nghĩa có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Thời gian nửa tháng sau đó, Thôi Hằng ngay lập tức tại trên không trung cao vạn trượng tu luyện pháp thuật. Đem mấy loại pháp thuật như thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, cửu hỏa viêm long, ngũ lôi thiên tầm chính pháp, tiên thiên nhất khí cầm đã công, vạn dặm đăng quang thuật tu luyện đến tầng thứ Nguyên Anh. Còn tu luyện một môn pháp thuật mới, pháp thiên tượng địa. Quả nhiên khiến cho đường nét mặt mũi Nguyên Anh rõ ràng hơn một chút. Điều này đã chứng minh kế hoạch đường lối tu luyện của hắn định ra là không có vấn đề gì. Tu luyện pháp thuật cũng không phải là chạm một cái liền lành, nhưng cũng không phải mới nhìn liền biết có độ khó không thấp. Vì vậy với loại pháp thuật tương đối cường đại lúc trước suy diễn được, tôi hằng đến bây giờ cũng chỉ học được 6 loại. Thật ra thì dựa theo con đường này, hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện những pháp thuật còn chưa được học được kia, nên có thể tăng lên tu vi Nguyên Anh. Cho những pháp thuật này tu luyện xong, còn có thể tiếp tục suy diễn pháp thuật mới. Dù sao tiền tệ hệ thống của hắn còn dư lại hơn 1 triệu. Hẳn là đủ tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng mà, sau Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn còn muốn đạt được tăng lên, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là thâm nhập vũ trụ tinh không, tìm toàn điều không biết, đồng thời tìm lấy đồ vật có thể chuyển hóa thành tiền tệ của hệ thống của nền văn minh mới, như vậy mới được. Vì vậy tôi hằng sau khi luyện thành pháp thiên tượng địa cũng không có tiếp tục tu luyện. Dù sao thời gian giao hội của thiên khư giới cùng với viên tinh cầu này chỉ còn lại nửa tháng. Bỏ lỡ nửa tháng này, hắn liền phải đợi thêm 100 năm nữa mới có thể đi vào thiên khư giới. Từ đó, hắn kết thúc tu luyện, hạ xuống phòng châu phủ thành phía biển dưới. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này trong phong châu phủ thành đã tụ tập không ít người: Trịnh Nam Huân, Tham Hà Chân Nhân, Trúc Tình Chân Nhân, Liệu Y Vân, Trần Oánh, vân vân. Các đệ tử phái Thiên Hà gần như tất cả đều đến nơi đây. Các nàng thấy thân phận đệ tử thế hệ sau tới chúc mừng Thôi Hằng, cùng với tiễn biệt Thôi Hằng rời đi. Lúc trước khi ở phái Thiên Hà, Thôi Hằng đã liền đề cập tới chuyện chờ tu vi của mình có đột phá, có thể sẽ rời đi rồi. Trường Dương Minh cùng Chu Hoàng Dịch cũng tới, bọn họ chính là chuẩn bị trọng lễ truyền tới để chúc mừng Thôi Hằng. Ngoài ra còn có tên Vương Đồng Lâm đã từng là thiên sứ thượng giới kia. Hắn không có trở lại thiên khư giới mà là lựa chọn ở lại bên này kinh doanh sản nghiệp của nhà họ Vương ở Lang Gia, cũng là đến vì chúc mừng Thôi Hằng. Đi theo Vương Đồng Lâm cũng còn có đông đảo thế gia vọng tộc, cũng muốn bày tỏ thiện ý với Thôi Hằng nữa. Về phía triều đình Đại Tấn thì có thừa tướng Trưởng Nguyệt Lượng cũng tới. Trừ những người này ra còn có Triệu Quảng của huyện Cự Hà cùng Lục Tranh Minh ở quận Tây Lăng. Trước khi Huệ Thế rời đi, từng phái người đưa tin cho bọn họ, để cho bọn họ gần đây nếu có rảnh rỗi, có thể tới bái kiến Thôi Hằng một chút. Khi đang trên đường đi, lại gặp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vừa vặn tới chúc mừng Thôi Hằng luôn. Mặc dù sau khi dị tượng kết thúc, Thôi Hằng cũng trì hoãn không có hiện thân, nhưng Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng vẫn luôn luôn sắp xếp cho mọi người làm chuẩn bị chúc mừng Thôi Hằng. Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, Lưu Lập Đào mới vừa xử lý xong công văn hôm nay, bỗng nhiên liền thấy được chân trời rơi xuống một vệt kim quang đang hướng bên này bay tới. Hắn tức thì mừng rỡ như điên, hết sức phấn khởi chạy ra ngoài, cao giọng nói, cùng ngành sứ quân trở về. Nhà môn của phủ Châu Mục đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Tôi hằng nhìn những người quỳ ở trước mắt mình, trong lòng không kiềm nổi, cảm khái rất là nhiều. Thời gian nửa năm ngắn ngủi này, tất cả những gì hắn trải qua so với nhân sinh 300 năm trước càng thêm đặc sắc hơn. Lúc ở địa cầu trước khi xuyên Việt, hắn là một đứa bé mồ côi, không có người thân, không có ràng buộc gì, sinh hoạt cũng tương đối nhàm chán. Sau khi xuyên Việt, lại là ở trong tân thủ không gian chết dí ở đó 300 năm. Có thể nói những người trước mắt này chính là những người có quan hệ thân thiết nhất đối với hắn. Bây giờ sao phải rời đi, tất nhiên phải bàn giao một chút chuyện. Đều đi theo ta vào trong đi nào. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó đi vào trong nội đường nha môn. Năm người Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Trịnh Nam Huân, Trường Sống Minh nghe như vậy liền không khỏi sửng sốt, hơi kinh ngạc mà nhìn về phía nội đường nha môn phía trước, lại nhìn một ít người chung quanh. Nơi đây chưa được hết sao? Mặc dù nội đường nha môn phủ Châu Mục xem như là địa phương Châu Mục xử lý công vụ cũng không tính là nhỏ, nhưng mà chỉ chứa nổi 10 mấy 20 người, nhưng bây giờ người ở đây lại có hơn 20 người rồi. Nếu như cùng nhau đi vào, hẳn sẽ có chút chật chội đấy. Chẳng qua nếu Thôi Hằng đều đã cho đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể đi vào theo. Nhưng mà vừa mới bước vào nội đường nha môn, mọi người liền phát giác được chỗ khác biệt. Bên trong không gian này dường như quách trường to lớn hơn không ít, cũng không có chật chội như dự tính bọn họ. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi đây hẳn là không có lớn như vậy mới phải chứ. Lưu Lập Đào hai mắt trợn tròn, kinh ngạc không thôi mà nhìn xung quanh, mặt đầy nghi ngờ. Hắn làm việc ở chỗ này 2 tháng, không thể bảo là không quen thuộc được, nhưng bây giờ lại không nhịn được hoài nghi chính mình có phải đi lộn chỗ hay là không. Nội đường nha môn phủ Châu Mục Phong Châu nào có rộng lớn như vậy. Nội đường nha môn này so với chỗ hắn thường xuyên làm việc phải lớn gấp 10 lần trở lên. Mặc dù bài trí bên trong cùng với bàn ghế dụng cụ đều là giống nhau như hắn biết, nhưng sự chênh lệch lớn nhỏ ở không gian này không khỏi cũng quá lớn, giống như là toàn bộ bị mở rộng ra vậy. Nhưng hắn vừa mới ngồi còn vẫn ở trong nơi này xử lý công văn, khi đó còn đang cười to như thường đây mà. Hơn nữa từ bên ngoài mà xem, kích thước mặt ngoài đội đường cũng không thấy có biến hóa gì, nhưng không gian bên trong cấp 10 lần này là từ đâu mà có, quá thần kỳ rồi. Những người còn lại mặc dù cũng không quen thuộc nội đường nhà môn phủ Châu Mục như Lưu Lập Đảo, nhưng mà đều đã tới rất nhiều lần, nhớ rõ bộ dáng ban đầu của nơi đây, tuyệt đối không có lớn như hiện tại. Đột nhiên xuất hiện tình huống này, quả thực khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong lòng Trịnh Thảm Huân khẽ động, nhìn về phía Thôi Hằng cung kính dò hỏi, sư tổ à, đây là thần thông của ngài sao? Dưới cái nhìn của nàng, chuyện thần kính như vậy, hẳn là chỉ có sư tổ nhà mình mới có thể làm được. Đây mới thật sự là thủ đoạn thần tiên, uy năng không thể tưởng tượng được. Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn về phía Thôi Hằng. Mặc dù lúc trước trong lòng bọn họ cũng có suy đoán như vậy, nhưng lại không dám xác định. Dù sao loại thủ đoạn trực tiếp mở rộng không gian này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, con người chính là như vậy. Cho dù đã thấy Thôi Hằng dẫn động dị tượng kinh thiên, nhưng khi tận mắt thấy thủ đoạn thần kỳ như này, vẫn sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói với Trịnh Nam Huân. Cả người tới bái kiến ta cũng không thể ở trong sân gặp mặt các ngươi. Nhưng trong nội đường này lại có chút nhỏ bé. Ta liền hơi làm ra chút thủ đoạn, đem không gian bên trong này mở rộng ra một chút. Đây là cách vận dụng linh hoạt đối với thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi. Tạm thời làm ra kéo giãn với mảnh không gian trong nội đường nha môn này, để cho không gian khuếch đại gấp 10 lần trở lên. Đối với người đã trở thành nguyên anh như hắn mà nói, đó không phải là chuyện khó khăn gì, rất đơn giản mà. Mọi người tại đây nghe vậy đều không nhịn được thán phục trong lòng. Nhưng như cái này cũng gọi là đơn giản làm ra một chút thủ đoạn. Vậy thì tất cả võ công trên thiên hạ này, tất cả võ giả đều chỉ là một trò cười thôi. Bọn họ có mặt đè nén sự kích động trong lòng của chính mình, không nhịn được khen ngợi. Thái sư tổ uy vũ, sư tổ thần thông quảng đại. Có một lúc lâu sau, nội đường nha môn mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Ta lần này trở về vì muốn nói cho các người biết một chuyện. Ít ngày nữa ta liền sẽ rời đi khỏi nơi đây, đi thiên khư giới đấy. Vốn dĩ, ta dự định từng bước đi tìm các ngươi, giáo phó một vài chuyện. Bây giờ các ngươi đều tụ tập ở nơi này rồi, quả là tiết kiệm cho ta không ít công sức. Sư tổ, ngài thật sự phải rời đi sao? Trịnh Đàm Huân tiến lên một bước, cùng kính hành lễ nói. Để từng nguyện ý cùng đi theo sư tổ ở bên ngài hầu hạ. Nàng ở chốn nhân gian này đã sớm không có cái gì ràng buộc. Nguyện vọng duy nhất là có thể tìm tới sư tôn của mình. Mà dưới cái nhìn của nàng, đi theo bên người Thôi Hằng là có khả năng tìm tới Khương Thất Thất. Chuyến đi này của ta không phải là vĩnh biệt đâu. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, nói với Trịnh Nam Huân. 100 năm sau ta sẽ trở về. Đến lúc đó, ta muốn nhìn một chút cái phái Tiên Hà phát triển như thế nào. Ý nói chính là để cho Trịnh Nam Huân ở lại phái Tiên Hà dạy dỗ đệ tử đời sau thật tốt. Trịnh Nam Huân nghe vậy hơi trầm sắc mặt, trong chốc lát nghĩ ngợi. Như là nghĩ thông suốt cái gì, trịnh trọng cực kỳ gật đầu nói. Đệ tử nhất định không phụ sư tổ nhờ cậy đâu. Nàng đã hiểu ý tứ của Thôi Hằng rồi. Bây giờ phái Tiên Hà mới vừa kết thúc phòng đối, ngay sau đó chính là lúc cần cường giả trấn giữ. Về tình về lý, nàng cũng không nên rời đi. Trịnh Nam Huân vừa rồi vì một lòng muốn tìm được Khương Thất Thất, không có ý thức đến điểm này rồi. Bây giờ nàng đã tỉnh ngộ, trong lòng cũng có chút xấu hổ, quyết tâm nhất định phải toàn tâm toàn ý mà làm phái Tiên Hà phát triển càng ngày càng cường đại hơn. Như vậy thì tốt rồi. Thôi Hằng gật đầu một cái, lại nhìn về phía Lục Trành Bình cùng Triệu Quảng, cười mà nói. Các người là những người đầu tiên đi theo bên cạnh ta, bây giờ cảm giác thấy như thế nào? Nhờ có sư quân dìu dắt, ta mới có thể có thành tựu như bây giờ. Triệu Quảng hơi có mấy phần cảm khái lại nói. Nếu không ta chỉ sợ sớm đã chết ở vùng hoang dã rồi. Hắn đây là chỉ cảm ngộ ở một lục mộ lỗ vương. Nếu như không có sứ quần cứu trợ, bộ xương già này của ta phòng chừng vẫn còn đang bị giam trong địa lao. Lục Tranh Minh cũng có chút thổn thức nói. Ta đã từng là một lãng tử giang hồ, Sau khi đến quận thành Tây Lăng, mặc dù không có tiêu sái như ngày trước, nhưng chỉ cần thấy được dân chúng mặt mày vui vẻ, vậy cũng đều đáng giá. Có thể cai trị tốt một vùng đều là bản lãnh của chính người thôi. Thôi Hằng khen một câu sau đó nói, ở trước khi ta rời đi sẽ lưu lại biện pháp bên trong sông Hồng. Ngày sau, nếu các người chán ghét đời sống thế tục, sau khi từ bỏ chức quan, có thể đi bên bờ sông Hồng dâng hương quỳ lại. Đến lúc đó, liền có thể đắc pháp, đặt chân vào con đường trường sinh. Bất luận là Triệu Quảng hay là Lục Tranh Minh, bình thường mà nói đều không sống tới 100 năm sau. Nhưng mà hai người này quả thật là cùng Thôi Hằng có vài phần duyên phận. Triệu Quảng coi như là người thứ năm Thôi Hằng nhìn thấy sau khi xuyên Việt, cũng là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi đi ra khỏi Tân Thủ không gian. Lúc ở huyện Cự Hà cũng rất cẩn trọng mà đi theo ở bên cạnh hắn. Sau đó đảm nhiệm huyện lệnh huyện Cự Hà cũng làm rất tốt. Lục Tranh Minh là người đầu tiên trợ giúp hắn đi sâu vào tìm hiểu người của thế giới này, cũng là khởi nguồn để hắn tìm hiểu được tình huống của phái Thiên Hà. Đối với hắn mà nói đều có ý nghĩa không giống bình thường. Thôi Hằng dĩ nhiên là phải chiếu cố bọn họ một chút. Đà tạ sứ quân. Triệu Quảng cùng Lục Tranh Minh trăm miệng một lời, chắp tay hành lễ với Thôi Hằng, hết sức cung kính. Sau đó, Thôi Hằng lại nhìn về phía Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng, mỉm cười nói, ta xem sắc mặt hai vị đều có chút tiểu tụy, vì công vụ hai tháng qua quá nhiều sao? Đúng là mệt mỏi một chút ạ. Lưu Lập Đào cười khổ nói, chẳng qua, sư quân ủy thác nhiệm nặng nề như vậy, không dám lười biếng, đem công văn phê duyệt sớm một chút, cũng sẽ giải quyết chuyện kế tiếp. Chẳng qua, có một số việc quả thật là gặp phải vấn đề công vụ nhiều ít. Sau khi Trần Đốc Tôn rời khỏi, thì tình huống ở quận huyện các nơi đều trở nên có chút phức tạp. Trần trợ lý, người nói đi. Sư quân sau khi Trần Đốc Tôn rời khỏi, có một số việc liền không có thể giải quyết rồi. Trần Đồng gật đầu một cái, nghiêm ngặt nói, các nơi đều đang phổ biến tần chính lệnh của sư quân, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít thế lực phản kháng, thuộc hạ có hơi chút lực bất tòng tâm. Trần Đốc Tôn chỉ đúng là huệ thế. Lúc trước tần chính lệnh phổ biến các nơi đều có hắn dùng biện pháp mạnh thi hành thúc đẩy. Ai dám nói một chữ không, ngay lập tức sẽ giết đến đầu người cuồn cuộn. Bây giờ huệ thế đi thiền khử giới, mới không tới gần 2 tháng, cũng đã có thế lực ngóc đầu phản kháng, dự định phản công ngược lại. Cái đám người này thật đúng là can đảm mà. Thôi Hằng cười lạnh nói, chuyện này không khó, ta đã lưu lại cho người một cửu hỏa viêm long ở chỗ này. Ai dám lại không tuân thủ luật pháp, có thể để cho cửu hỏa viêm long khiến hắn tan thành mây bay. Lấy cảnh giới tu vi của hắn hiện giờ, đã có thể ngưng tụ 5 con cửu hỏa viêm long. Mỗi một con đều có thể đạt tới tầng thứ kim đan hậu kỳ. Đây còn là bởi vì hắn mới vừa đột phá đến Nguyên Anh, pháp thuật cũng là vừa mới tăng lên. Còn một đoạn thời gian nữa là có thể ngưng tụ cửu hỏa viêm long kim đan đại thành. Đà tạ sứ quân. Hai người Lưu Lập Đào cùng với Trần Đồng cùng kính hành lễ, đều thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì đều là bọn họ lo lắng nhất, chính là sau khi Thôi Hằng rời đi, tần chính lệnh không cách nào tiếp tục phổ biến, thậm chí dẫn tới phản công trên phạm vi lớn. Đến lực lượng của bọn họ thì không cách nào ngăn cản được. Bây giờ có cửu hỏa viêm long giúp đỡ, công việc sau này của bọn họ liền dễ làm hơn nhiều. Cơ duyên trong sông Hồng các người cũng có thể tìm lấy, lúc nào muốn đi dâng hương quỷ lại ngay tại bờ sông Hồng là được rồi. Thôi Hằng mỉm cười nói, hy vọng 100 năm sau các người vẫn còn sống. Sứ quân yên tâm, cho dù chỉ là vì gặp lại sứ quân, chúng ta cũng sẽ sống đến lúc đó. Hai người Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng nghe vậy đều nở nụ cười. Sau đó Thôi Hằng lại dặn dò những người khác một ít chuyện, cuối cùng nhìn về phía Trường Sấu Minh mỉm cười nói, Trường Trần Nhân, xem bộ dáng này của ngươi dường như là chờ đợi có chút sốt ruột phải không? Không, không có. Trường Sơn Minh liền vội vàng lắc đầu. Trường Trần Nhân yên tâm, lúc ta rời đi sẽ tự tới tìm ngươi. Thôi Hằng mỉm cười nói, cũng để lại cho ngươi một ít thời gian giao phó công việc trong phái. Đà tạ thượng tiên. Trường Sơn Minh tức thì mừng rỡ như điên, hướng Thôi Hằng lễ bái hành lễ. Hắn đây là muốn đi đạo nhất cùng ở thiền khử giới, tìm kiếm truyền thừa càng đầy đủ hơn, càng cao cấp hơn. Mà cùng đi theo Thôi Hằng chính là hy vọng duy nhất của hắn. Bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn. Sau đó, Thôi Hằng lại lưu lại trong trưởng phòng châu phủ thời gian 1 ngày, cùng với một số người gặp mặt, nói chuyện vài lời. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi ra khỏi nhà môn phủ châu mục, thân hình trực tiếp hóa thành một vệt sáng phóng lên cao, hướng mặt trăng bay đi. Lúc Thôi Hằng rời đi, tất cả bách tính trong Phong Châu phủ thành đều cảm giác được trên bầu trời có một luồng hơi nóng cuồn cuộn. Nhưng mà sau khi ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy được một hư ảnh hình rồng màu lửa đỏ chợt lóe lên. Rất nhiều người đều cho là mình sinh ra ảo giác, thoáng cái liền không thèm để ý. Có điều người trong Nam Môn phủ Châu Mục lại khác. Bọn họ thật sự cảm nhận được rõ ràng lực lượng của luồng hơi nóng này. Một con hỏa long dài qua ba trượng xuất hiện ở sân nhỏ nội đường phủ Châu Mục. Hơn nữa, ở trong ánh mắt cực độ khiếp sợ của đám người Lưu Lập Đào, Trần Đồng cùng Trịnh Nam Huân, cái con rồng lửa này lại còn nói chuyện. Ta là Hỏa Tam, phụng lệnh tiền tôn trấn thủ nhân gian. Các người đâu gặp nguy nan gì có thể đánh thức ta dậy. Nói xong, nó liền hóa thành một cây trụ rồng màu lửa đỏ, đứng sừng sững ở bên trong nhà môn phủ Châu Mục. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy đầu óc điên đảo. Bọn họ cũng đều biết con hỏa long này là Thôi Hằng dùng pháp lực luyện chế được. Nhưng mà hỏa long kỳ trước, mặc dù rất có linh tính, nhưng càng giống như là động vật hơn. Lúc này cái con rồng lửa này lại biết nói chuyện. Đây rõ ràng đã không phải là khác với người. Trên đời đã có thủ đoạn có thể trực tiếp sáng tạo ra sinh linh như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi, quá mất kinh người rồi. Ngay tại lúc cửu hỏa phiềm long hạ xuống vào trong châu phủ phủ thành, bên trong con sông Hồng mênh mông cuồn cuộn thông suốt toàn bộ Phong Châu cũng sinh ra biến hóa. Nước sông Hồng cuồn cuộn không ngừng chảy xiết, nhưng mà ở một đoạn vùng nước ít ai lùi tới, nước sông lại đình trệ ở chỗ cũ, không tiếp tục chảy nữa mà là chậm rãi hội tụ lại, dần dần ngưng tụ thành đường nét của một cô gái. Cùng lúc đó, toàn bộ sông Hồng đều trở nên linh động, giống như có suy nghĩ rõ ràng. Nước sông vốn dĩ sắp tràn đầy qua bên bờ nhấn chìm ruộng nước chợt biến mất. Người vốn dĩ sắp chết đuối trong nước bỗng nhiên bị một dòng chảy đẩy tới bên bờ. Bên trên thuyền bè đang lướt đi trên sông, đám thủy thủy rõ ràng cảm giác được nước chảy trở nên êm ả hơn rất nhiều, đi thuyền trở nên càng an toàn hơn. Hết thảy những thứ này đều là do nữ tử nước kia chảy ngừng tụ thành lặng lẽ làm ra thay đổi. Lúc này, mặt mũi của nàng mặc dù mơ hồ, nhưng cũng còn đã có đường nét, đang đứng trong nước ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Ta là thủy thần sông Hồng, phụng lệnh tiên tôn truyền đạo nhân gian. Thôi Hằng lấy thần thông điểm hóa, sao cho sông Hồng linh tính, đem nó điểm hóa thành linh, lại thi triển phương pháp tầm ấn, đem võ công có thể tu luyện tới thiên quân, in vào trong óc của nó, ra lệnh cho nó làm thủy thần sông Hồng, truyền pháp cho nhân gian. Đây chính là duyên phận hắn lưu lại. Trong vòng trăm năm, những người lúc trước nghe hắn nói qua duyên phận ở sông Hồng, đều có thể tới nơi đây, học được tiền võ chỉ đạo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.